Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, chương 470, nàng là thê tử của ta. Nàng đánh mất linh hồn, chấm ngoặc kép, Osusuki Kaguya qua một hồi lâu, mới chậm rãi nói, ta cứu không được nàng, trừ phi chính ta linh hồn tiến vào trong cơ thể nàng, mới có thể dung hợp trí nhớ của nàng. Nhưng cái kia mang ý nghĩa ta nhất định phải từ bỏ hiện tại chính ta thân thể. Chấm ngoặc kép, Yoru nhìn xem nàng, trong ánh mắt ẩn chứa đồ vật, khiến Osusuki Kaguya cảm giác rất kỳ lạ. Dạng này tình cảm, là chuyện gì xảy ra? Ta hiểu được. Chấm ngoặc kép, Yoru trên mặt không thấy quá nhiều thất vọng. Ta lúc đầu cũng không có dám hy vọng xa vời như vậy phục sinh. Bởi vì ngươi của quá khứ nếu như linh hồn bị ta của tương lai mang đi. Vậy thì đồng nghĩa với là xóa đi nàng tồn tại. Ta tuyệt sẽ không làm chuyện như vậy. Osusuki Kaguya nhẹ gật đầu. Bỗng nhiên nhịn không được hỏi. Ngươi cùng nàng là quan hệ như thế nào? Ngươi cảm thấy chúng ta sẽ là quan hệ ra sao? Yoru cười hỏi lại. Hắn giờ phút này cảm xúc đã triệt để bình tĩnh trở lại. Bởi vì trước mắt Osusuki Kaguya là đi qua Kaguya, nhưng không phải cái kia hắn tình cảm chân thành Kaguya. Bạch, hắn mắt trái xoay tròn, Kaguya thân thể liền từ bên cạnh biến mất. Osusuki Kaguya nhìn hắn cử động, nhất là hắn vĩnh hằng mắt, tinh tế quan sát đến, ngươi lực lượng rất kỳ lạ, có chút chúng ta nhất tộc cái bóng, nhưng không hề hoàn toàn tương tự. Nàng phán đoán nói. Yoru đương nhiên sẽ không nói cho nàng. Trên người hắn lực lượng là tự nhiên từ thần thụ chỗ ấy được đến. Ta tất nhiên có thể cùng nàng cùng hưởng năng lực. Mà nàng năng lực lại gần như giống như ngươi. Như vậy ta lực lượng cùng ngươi tương quan không phải rất bình thường. Hắn nói, muốn đổi thành Temari, hiện tại nhất định có thể tìm tới lỗ thủng. Ví dụ như ánh mắt của hắn cùng Byakugan hoàn toàn khác biệt loại hình. Nhưng nàng là Osusuki Kaguya a, là có thể đem một tay vương tạc đánh dán Osusuki Kaguya. Cho nên nàng nhẹ nhàng gật đầu. Có đạo lý, vậy nàng là ngươi. Chấm ngoặc kép, Osusuki Kaguya ánh mắt nhịn không được lại tại Yoru trên mặt chuyển vòng. Luôn cảm thấy cái này khuôn mặt thoạt nhìn rất dễ chịu. Cảnh đẹp ý vui, thê tử, Yoru thật sâu nói, nàng là thê tử của ta. Liền tính Kaguya một mực bày tỏ sẽ không xuất giá. Nhưng kỳ thật Yoru sớm đã đem nàng trở thành thê tử của mình. Bọn họ ở giữa là không cần hôn lễ cùng người khác tán đồng đến chứng minh quan hệ. Vĩnh viễn cắt không ngừng ràng buộc. Thê, chấm ngoặc kép, Osusuki Kaguya biểu lộ hơi có chút biến hình. Ta của tương lai, lập gia đình. Yoru nhìn xem nàng, không có mở miệng, qua một hồi lâu. Osusuki Kaguya có chút xoắn suýt mở miệng. Ngươi, có thể hay không cùng ta nói một chút giữa các ngươi cố sự? Yoru thần sắc khẽ động. Vậy thì không phải là trong thời gian ngắn có thể nói xong. Osusuki Kaguya nhìn hắn một cái. Suy nghĩ một chút, quay người bay đi, đi theo ta. Yoru cười cười, mở rộng hai cánh bay tại nàng bên người. Osusuki Kaguya ánh mắt theo hắn trên cánh chuyển vòng, chợt tăng thêm tốc độ, rất nhanh, hai người liền tại tòa kia hai gian nhà gỗ bên ngoài hạ xuống tới. Tiểu thư, xảy ra chuyện gì? Một cái thanh tú thiếu nữ ra đón, nhìn Kaguya một cái, sau đó ánh mắt rơi xuống Yoru trên mặt, nàng ánh mắt có rõ ràng đình trệ, rất lâu mới lần thứ hai rời đi. Koto, hắn là khách nhân. Mời chuẩn bị cho chúng ta nước trà. Osusuki Kaguya phân phó một tiếng. Chợt dẫn Yoru. Liền tại rộng rãi trên hành lang đang ngồi xuống. Mặt nền bị lau đến sạch sẽ như tẩy. Không nhiễm bụi bặm. Yoru theo nàng ngồi xuống. Ánh mắt mang theo điều tra hỏi. Theo ta biết rõ. Ngươi hẳn là một mình từ thiên ngoại đi tới trên thế giới này a. Vậy nàng là. Chấm ngoặc kép. Nàng là ta tới đây phía sau liền theo thị nữ của ta. Là cái người rất tốt. Chấm ngoặc kép, Osusuki Kaguya đầu tiên là giải thích câu. Sau đó nhìn hướng hắn. Người liền ta từ thiên ngoại đến đều biết rõ. Yoru sớm đã đánh tốt nghĩ sẵn trong đầu. Lúc này gật đầu nói. Người trong tương lai mất đi hiện tại ký ức. Nhưng đối với chính mình lai lịch vẫn là có mơ hồ nhận biết. Mà còn đối ta biết gì nói nấy. Osusuki Kaguya nghe lấy hắn chững chạc đàng hoàng nói xong tương. Lai chính mình đối hắn có nhiều thân cận cùng tín nhiệm. Trong lòng không nhịn được nổi lên một cỗ quái dị cảm xúc. Người này rốt cuộc có cái gì đặc biệt. Để tương lai chính mình như vậy si mê. Nàng ánh mắt lại tại Yoru không tì vết chút nào dung nhan hoàn mỹ bên trên đi dạo. Càng xem càng cảm thấy. Thật cảnh đẹp ý vui. Nàng bỗng nhiên có chút giải. Vì cái gì tương lai chính mình sẽ như vậy. Mời chậm dùng. Lúc này, cô tô tại giữa hai người trên sàn nhà để lên nước trà. Sau đó lặng lẽ liếc mắt Yoru đồng dạng. Mới lui về sau về. Người tại sao tới cái này thế giới? Yoru uống một hớp, chỉ cảm thấy tươi mát dị thường. Vì hoàn thành nhiệm vụ. Chấm ngoặc kép, Osusuki Kaguya nói một câu. Bỗng nhiên kịp phản ứng. Không phải ngươi nên cùng ta nói chuyện tương lai sao? Yoru tay phải chậm rãi chuyển động chén trà. Nhìn xem nước trà gợn sóng bên trong phản chiếu chính mình. Âm thanh trở nên nhu hòa. Ta cùng tỷ tỷ gặp nhau. Giống như là chuyện cổ tích. Chấm ngoặc kép. Chờ một chút. Tỷ tỷ. Osusuki Kaguya ngắt lời nói. Ân. Tỷ tỷ. Chấm ngoặc kép. Yoru sắc mặt như thường. Nàng nhận ta làm đệ đệ. Nha. Chấm ngoặc kép. Osusuki Kaguya lại có chút muốn vò đầu. À không. Vò đầu bên trên sừng. Này làm sao cảm giác là lạ. Tỷ tỷ vừa mới bắt đầu đối ta yêu cầu rất cao. Hy vọng ta đem trong huyết mạch lực lượng hoàn toàn khai phát ra đến. Nàng dạy ta bát quái trưởng. Dạy ta điểm huyệt. Dạy ta nhu quyền. Chấm ngoặc kép. Yoru dần dần đắm chìm tại trong hồi ức. Khóe miệng của hắn ấm áp đường cong rung động lòng người. Cho dù là từ trước đến nay chưa từng có qua tình cảm Osusuki Kaguya. Đều có chỗ lộ vẻ xúc động. Thế nhưng về sau, không biết từ lúc nào bắt đầu, nàng đối ta liền bỗng nhiên mất đi yêu cầu. Nàng đối ta đã không còn yêu cầu, đã không còn kỳ vọng. Nàng đối ta, vô dục vô cầu, chỉ hy vọng ta tốt. Chấm ngoặc kép, Osusuki Kaguya sắc mặt là lạ. Nàng căn bản không có cách nào tin tưởng. Chính mình có một ngày lại biến thành một người như vậy. Nàng sẽ không cự tuyệt yêu cầu của ta. Nàng sẽ mặc ta vào thích y phục. Nàng sẽ nửa đêm chạy vào gian phòng của ta. Nàng sẽ buổi tối ôm ta đi ngủ. Mỗi sáng sớm tỉnh lại thấy được nàng ngủ yên dáng dấp. Là ta một ngày hạnh phúc bắt đầu. Chấm ngoặc kép, Yoru nhìn xem trời xanh mây trắng. Ánh mắt sáng ấm áp. Nàng hoàn toàn thuộc về ta một người. Nàng thậm chí không có cuộc sống của mình. Cả người vây quanh ta sống. Cứ như vậy nhìn ta. Một mực nhìn lấy ta. Chấm ngoặc kép. Rất nhiều việc nhỏ theo trong miệng hắn hồi ức đi ra. Không có quá nhiều mấu chốt sự kiện. Cũng không có nhiều như vậy khắc cốt minh tâm quá khứ. Đối Yoru mà nói. Ngày bình thường cùng Kaguya yên tĩnh ôm nhau. Thắng qua vô số kinh tâm động phách. Cái kia nàng làm sao sẽ mất đi linh hồn. Osusuki Kaguya tựa hồ có chút khó chịu. Cho nên bỗng nhiên đánh gãy hắn tốt đẹp hồi ức. Yoru ngơ ngẩn. Hắn chậm rãi cúi đầu. Cực kỳ lâu không có lại mở miệng. Osusuki Kaguya có chút xin lỗi cảm xúc. Nhưng lấy nàng tính cách. Nhưng là không hề nói gì. Chỉ là không có thúc giục hắn. Liền cùng hắn một mực như thế bên cạnh ngồi. Nhìn mây tụ mây tạnh. Nàng thường nói. Rất nhiều chuyện là chú định. Chấm ngoặc kép. Yoru cuối cùng trầm thấp mở miệng. Vô luận là nàng trở nên suy yếu. Vẫn là nàng về sau sử dụng Kugeki. Thần không kích. Tiêu hao thân thể. Vẫn là cuối cùng. Chấm ngoặc kép. Thanh âm của hắn run nhẹ nhẹ. Lấy chính mình linh hồn đi đổi lấy hạnh phúc của ta. Chấm ngoặc kép. Osusuki Kaguya không có lại truy hỏi cụ thể tình cảnh. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.